bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tô Tiêm Tiêm ở đi trên đường đặc biệt hưng phấn, Khương Thác đã hoàn toàn hiểu sai. Cho rằng Tô Tiêm Tiêm muốn chơi điểm cái gì tân đa dạng, tưởng mở miệng khuyên can, nhưng lại ngượng ngùng mở miệng, cả khuôn mặt hồng hoàn toàn mặt như thế nào như vậy năng a, có phải hay không say xe? Vẫn là phát sốt, thời tiết như vậy ấm áp, như thế nào sẽ cảm mạo đâu? Tô Tiêm Tiêm ngồi ở trong xe, hướng tới Khương Thác duỗi ra tay. Đem mu bàn tay bám vào Khương Thác trên trán, thí xong độ ấm lúc sau, lại đem tay bị thả lại ở chính mình trên trán, đối lập độ ấm. Phát hiện không có gì quá lớn khác biệt, cảm giác không ra cái gì, bắt lấy Khương Thác thủ đoạn, đem Khương Thác kéo vào chính mình bên cạnh, sau đó hơi hơi đứng dậy, đem chính mình đầu dán qua đi, hai người cái trán đối cái trán. Tô Tiêm Tiêm nhắm mắt lại, cẩn thận mà cảm thụ được Khương Thác trên trán độ ấm. Mà Khương Thác tim đập ra tốc, cuống quýt nhắm mắt lại, chính là đợi nửa ngày, chỉ chờ đến trên trán rất nhỏ xúc cảm, mà trên môi lại một chút biến hóa đều không có, lúc này mới nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm đã trở lại tại chỗ. Không có phát sốt, kia mặt như thế nào như vậy năng a, Khương Thác dùng ngón cái moi chính mình lòng bàn tay. Tự trách mình nghĩ nhiều, luôn não bổ một ít không có phát sinh hình ảnh, thật là lại thẹn lại hận. Đều là bởi vì Tô Tiêm Tiêm luôn đùa giỡn nàng, trêu chọc nàng nỗi lòng, luôn làm ra một ít làm nàng hiểu lầm sự tình. Có thể là trong xe quá buồn, ta đây đem cửa sổ xe đều diêu hạ tới hít thở không khí, bất quá thời tiết này xác thật là nhiệt. Tới rồi địa phương, Tô Tiêm Tiêm nhìn đến Lộc Nhung cùng mặt khác học sinh hội những cái đó không quen biết người, đều đã chuẩn bị đáp lều trại chờ các nàng. Mà Khương Thác xuống xe lúc sau, hồ nghi nhìn trước mặt một đống người. Đại khái có 7-8 cái, các nàng là, Tô Tiêm Tiêm quay đầu đi nhìn thoáng qua Khương Thác, nghi vấn hỏi. Người không biết sao, Lộc Nhung cùng chúng ta nói học sinh hội muốn tổ chức đoàn kiến, 2 ngày 1 đêm. Khương Thác ánh mắt lập tức tối sầm đi xuống, ta còn tưởng rằng, Tô Tiêm Tiêm, cho rằng cái gì, Khương Thác, không có gì, lều trại đâu. Tô Tiêm Tiêm cao ngạo nâng nâng cằm, như là tranh công giống nhau. Duỗi ra tay chỉ góc chỗ một cái tinh mỹ lều trại. Ta đương nhiên sẽ không làm ta Khương Khương bị liên lụy. Lều trại ta đã sớm đã làm quản gia phái người đưa lại đây, bên trong cái gì đều có. Đặc biệt toàn. Dự ấm bính cũng đặc biệt hảo. Lộc Nhung ở một bên nghe hai người nói chuyện. Trong mắt bát quái chi mới vừa xông ra. Tay ngứa trả sát tay. Tiêm Tiêm quá yêu nàng còn không có kết thúc. Sở dĩ như vậy nỗ lực thi đậu trường đại học này. Chính là vì càng tân Tiêm Tiêm quá yêu. Mà học sinh hội kia mấy nữ sinh đứng ở một đống, rất có một bộ đã kéo hảo bang phái tư thế. Trong đó đứng ở chính giữa nhất nữ sinh, so người khác đều phải cao hơn nửa đầu, nùng trang diễm mạt, năng đại cuộn sóng. So khác nữ sinh đều diễm lệ rất nhiều, hơn nữa trong mắt tràn ngập ngạo khí, ánh mắt hướng tới chính mình bên người hai nữ sinh nhìn thoáng qua. Kia bên người hai nữ sinh cùng chó săn giống nhau. Lập tức ngầm hiểu, lập tức hướng tới Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác phương hướng mở miệng. Này bị kẻ có tiền coi trọng chính là không giống nhau, chúng ta đâu còn phải động thủ chính mình đáp lều trại, đến tay làm hàm nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, người đã có thể đừng toan, chúng ta hội trưởng đều đến tự mình động thủ, thật là một lần không bằng một lần, hiện tại tiểu hài tử chính là kiêu khí. Hai người kẻ sướng người họa. Trong tối ngoài sáng châm chọc Khương Thác. Cái gì kiều khí, ta xem là rõ ràng là ỷ vào chính mình gương mặt kia. Bất quá hiện tại người cũng thật là kỳ quái. Thẩm mỹ cũng không biết sao, liền thích cái loại này canh xuông quả thủy, lãnh thành băng bộ dáng. Hai người cùng hát đôi giống nhau, cái này nữ sinh nói xong lúc sau. Cái kia nữ sinh giống nghe được cái gì chê cười giống nhau. Một bên cười một bên xô đẩy cái kia nữ sinh, tiếp theo mở miệng. Đây là người ánh mắt thiền cận đi, chúng ta hội trường như vậy minh diễm đại mỹ nhân, nhưng có rất nhiều người truy đâu. Tô Tiêm Tiêm cũng đương nhiên nghe được những lời này, nhưng là nàng nhìn đến Khương Thác trên đỉnh đầu con số như cũ là màu xanh lục 100, cũng đã nói lên Khương Thác tâm tình căn bản không có bị này đó tiểu pháo hôi ảnh hưởng. Không hổ là tương lai giới giải trí, địa vị có tầm ảnh hưởng lớn nữ vai ác, thật sự là hỉ nộ không được với thanh sắc. Sẽ không bị pháo hôi quấy nhiễu. Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác cũng không có đã chịu ảnh hưởng, cũng lười đến đi để ý tới. Mà các kia hội trưởng hội học sinh, Nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác không có bị ảnh hưởng, biểu tình đều không có biến hóa, tưởng các nàng hai người không đem nàng để vào mắt. Nàng là cái này trường học xinh đẹp nhất người, năm một năm hai phong cảnh vô hạn, tất cả mọi người đem nàng coi là nữ thần, hết sức truy phùng, nơi nào bị người như vậy bỏ qua quá. Vì thế ám chỉ bên người kia hai cái chó săn nữ sinh tiếp theo mở miệng châm chọc. Kia hai nữ sinh trên mặt cũng hiện ra không tình nguyện, các nàng đều nghe nói Tô Tiêm Tiêm bối cảnh, nếu là quá mức đem Tô Tiêm Tiêm cấp chọc nóng này, đến lúc đó ăn không hết gói đem đi, là các nàng hai người. Hội trưởng, ta xem cái này Tô Tiêm Tiêm cũng không có nhiều thích Khương Thác nha, chúng ta nói nhiều như vậy trong tối ngoài sáng châm ngòi nói, này Tô Tiêm Tiêm thế nhưng đều không có tức giận. Phỏng chừng nghe đồn là giả đi, hơn nữa. Khương Thác lớn lên cũng chẳng ra gì, quả thực liền hội trưởng một cái ngón chân đầu đều so ra kém. Nàng tương đối thông minh cái kia thay đổi đề tài, lúc trước tiến hành học sinh hội phỏng vấn, là lúc trước lão hội trưởng, mà thành viên mới tiến vào lúc sau, mới cũ hội trưởng luân phiên, liền biến thành cái này tân hội trưởng lớn lên xinh đẹp, các nàng cũng không dám đắc tội. Nếu không tân hội trưởng cuồng nhiệt liếm cẩu nhóm sẽ đem các nàng ăn. Ở trường học ai càng xinh đẹp, ai liền càng có được quyền lên tiếng, ai luyến ái càng si cuồng, liền sẽ đã chịu người sùng bái. Hội trưởng nghe thấy cái này nữ sinh fan nói chuyện này, hừ một tiếng, đùa nghịch một chút chính mình đại cuộn sóng tóc, cực kỳ giống yêu quý thanh danh hoa khổng tước. Nguyên lai lão hội trưởng ngàn dặn dò vạn dặn dò, nói cái này Tô Tiêm Tiêm không đơn giản. Ta nhưng thật ra không thấy ra tới, lớn lên cùng đồ nhà quê giống nhau, cũng không chú trọng trang điểm, như thế nào liền đem nàng dọa thành như vậy. Liền phỏng vấn đều không có, cũng không biết làm khó dễ một chút, liền trực tiếp bỏ vào tới, hơn nữa nhìn thấy ta cũng không nói hai câu lời hay, thật là không nhãn lực kính nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà một cái khác nữ sinh vừa mới nịnh nọt, hiện tại nghe được hội trưởng nói ra này một phen lời nói khi... Liền trầm mặc, nhìn Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác liều trại phương hướng, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Tô Tiêm Tiêm lôi kéo Khương Thác, lười đến nghe đám kia nữ sinh ríu rít, muốn nhìn một chút này tốt đẹp cảnh sắc khi, đột nhiên trước mặt cảnh tượng cùng trong trí nhớ trọng điệp. Này không phải cao tam thời điểm leo núi cảnh sao, này hệ thống thế giới có thể hay không đi điểm tâm? Có thể hay không dùng hệ thống số hiệu nhiều làm ra mấy cái bất đồng địa phương? Này luôn dùng một chỗ, thật sự thực có lệ. Bởi vì Tô Tiêm Tiêm trực tiếp nhảy vọt qua nửa năm cốt truyện, cho nên cách xa nhau thời gian tương đối đoạn. Có thể nhận ra tới, nhưng là Khương Thác là hệ thống thế giới nội số liệu, là phân biệt không ra. Hai người đi bộ trong chốc lát, mau đến giữa trưa thời điểm, đại gia tụ tập ở bên nhau, vẫn luôn chuẩn bị cơm trưa nướng BBQ. Lúc này hội trưởng liếm cẩu nhất hào lại lên tiếng. Đại gia có chút vẫn là sinh gương mặt, khẳng định là phỏng vấn thời điểm không có tới. Chúng ta hội trưởng đều không quen biết đâu, bằng không chúng ta trước làm một chút tự giới thiệu đi, để tránh kêu không nổi danh tự, nhiều xấu hổ. Lục Nhung nhưng thật ra sẽ hòa giải, chủ yếu là nàng cũng không quen nhìn này đàn nữ sinh luôn nhằm vào Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác, nhưng là lại bất lực, chỉ có thể ở khả năng cho phép việc nhỏ thượng ra tay. Chúng ta ba cái là cao trung đồng học, đây là Tô Tiêm Tiêm. Đây là Khương Thác, các nàng hai cái đều là chúng ta thành phố Trạng Nguyên. Đây là chúng ta hội trưởng hội học sinh, Hoa Không Tước, vị này chính là tổ chức bộ bộ trưởng, Phạm Vi Viên, ta là bóng rổ bộ bộ trưởng, Ra Ngôi Sao. Tô Tiêm Tiêm nghe cái kia tên là Ra Ngôi Sao nữ sinh giới thiệu, chờ đến mặt sau vài người khác khi, cũng đã biến thành điện âm, xem ra là dâu ria, liền cốt truyện đều không có người trong sách. Chẳng qua Tô Tiêm Tiêm nghe được cái kia tổ chức bộ bộ trưởng kêu Phạm Vi Viên khi, sinh lý tính chán ghét. Hiện tại nàng đối họ Phương cũng chưa cái gì hào cảm. Mà Khương Thác đứng ở Tô Tiêm Tiêm bên cạnh, khoảng cách rất gần, là cái loại này tuy rằng không rõ nói, nhưng là người sáng suốt vừa thấy liền có vấn đề cái loại này quan hệ. Mà Hoa Không Tước vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở Tô Tiêm Tiêm trên người, như là phải cho Tô Tiêm Tiêm nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Khương Thác không rơi dấu vết hoạt động bước chân, chuẩn bị nướng BBQ giá, lại đem Hoa Không Tước nhìn về phía Tô Tiêm Tiêm ánh mắt toàn bộ ngăn trở. Hoa Không Tước nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm đối nàng hờ hững, trong lòng lập tức bị khơi dậy thắng bại dục. Nghe nói Tô Tiêm Tiêm sở dĩ đương Khương Thác liếm cẩu, là bởi vì Khương Thác lớn lên xinh đẹp, nhưng rõ ràng nàng so Khương Thác còn muốn xinh đẹp, Tô Tiêm Tiêm thấy thế nào không ra. Nhất định là nàng soát tồn tại cảm không đủ, nàng phải hướng mọi người chứng minh nàng mới là toàn giáo đẹp nhất. Vì thế Hoa Không Tức cố ý vô tình bắt đầu loạn hoàng, Khương Thác trầm khuôn mặt, mỗi lần đều chắn trở về. Hoa Không Tức cầm khảo tốt thịt xuyến cấp Tô Tiêm Tiêm, ý của túy ông không phải ở rượu, mà Khương Thác trực tiếp duỗi tay tiếp được, trên mặt mang theo hiền lành mỉm cười, gật đầu nói tạ. Nướng BBQ thiết cái thể mang theo nóng bỏng độ ấm, Khương Thác bị năng xé một tiếng, lòng bàn tay nháy mắt bị năng hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Tiêm Tiêm lập tức nghiêng đầu phủng quá Khương Thác tay. Như thế nào như vậy không cẩn thận? Khương Thác liếm đôi mắt, nhẹ nhàng run, như là bị năng không ra gì. Không có việc gì, là ta không có nhìn đến hội trưởng đưa qua cái thẻ, là đem nóng bỏng một mặt đối với ta. Ta nếu là càng cẩn thận một chút, liền sẽ không năng đến chính mình. Ta tin tưởng hội trưởng, là sẽ không cố ý, năng đến ta. Hoa Không Tước vẫn luôn bị Tiêu Hướng Minh diễm mỹ người, nghĩ sao nói vậy, trực lai trực vãng, ngay cả người khác khen nàng cũng đều là chỉ tên nói họ trực tiếp khen. Không có gặp qua loại này trà lý trà khí. Trong lúc nhất thời ngây ngần cả người, mà Tô Tiêm Tiêm ngẩng đầu lên, trắng ra hướng tới Hoa Không Tước chính là một cái hung tợn ánh mắt, không chỉ có chừng mắt nhìn một chút, hơn nữa phụ ra một cái xem thường. Hoa Không Tước cảm thấy chính mình 20 năm kiêu ngạo, đều bị Tô Tiêm Tiêm này hai cái ánh mắt cấp đánh nát. Vì thế ánh mắt xin giúp đỡ nhìn nàng hai cái chó săn, nhưng kia hai nữ sinh hiển nhiên là cố ý rời xa trận chiến tranh này. Chỉ lo ăn, yên lặng mà lui về phía sau hai bước. Tô Tiêm Tiêm nhìn Khương Thác đỏ bừng lòng bàn tay, chậm rãi có bọt nước hiện lên, càng thêm sinh khí, trực tiếp đứng lên, chỉ vào Hoa Không Tước cái mũi. Đều nghe nói học sinh hội mỹ nữ nhiều, ta hôm nay vừa thấy, thật là hạ nhảy dựng, nơi nào là mỹ nữ, rõ ràng rắn rết mỹ nhân, bề ngoài hoa hòe lòe loẹt, nội tâm thật là độc thực, cố ý năng người khác ngón tay. Hoa Không Tước bị mắng mông. Hai tay vô thố tưởng trong người trước. Người biết cái gì kêu mỹ nhân sao? Mỹ nhân nên giống Khương Thác như vậy, không xảo không nháo, lại có sinh khí. Tĩnh như chỗ tử, động như thỏ chạy. Người tính cái gì mỹ nữ? Nhà ta gara 20 năm trước lạc hôi máy kéo đều so ngươi đẹp. Tác giả có chuyện nói, đẩy cái cơ hữu ngôn tình dự thu. Cảm thấy hứng thú bảo tử nhóm cất chứa một chút ha tương đương. Nữ chủ nàng một lòng muốn chết tác giả Khương Trần. Chu Bội du đãng ở nhân gian sống mấy ngàn năm, trải qua nhân thế đủ loại cực khổ, vẫn luôn bất tử, không vào luân hồi. Sau lại nàng nhặt một con chó, ở kiến quốc trước thành tinh. Cầu tử biết đến sự so nàng nhiều, tỉ như nàng là cái phàm nhân vì sao bất tử. Người biết người ngoại có thiên sao, kia chư thiên phía trên, sở hữu phạm sai lầm thần tiên đều là muốn hạ phàm lịch kiếp. Trải qua hơn người sinh tám khổ, buông tham dục, vứt bỏ tình yêu, mới có thể độ kiếp phi thăng. Chu Bội chán ghét không sinh bất tử, không có cuối năm tháng, một lòng chỉ nghĩ muốn chết. Cầu tử nghĩ nghĩ nói, kỳ thật chân tướng là, người đắc tội cái thượng thần, bị lưu đày hạ giới bất tử bất diệt không được siêu sinh, đây là hắn đối với ngươi trừng phạt, ngươi muốn chết, yêu cầu vị kia thượng thần cùng ngươi một đạo nhập luân hồi, mang ngươi vượt qua tình kiếp. Người mới có thể giải thoát, kết cục là hình thần đều diệt, vĩnh viễn biến mất. Chu Bội, ta thật sự sẽ buộc quy, vị kia huyền nguyên thượng thần là thiên giới khó nhất chọc cao lãnh chi hoa, phạm vi trăm dặm không có một ngọn cỏ, có tiếng bất cận nhân tình. Cầu người không bằng cầu mình, nàng bắt đầu đi lên tà ma ngoại đạo muốn chết con đường. Vừa muốn đọa vào ma đạo, huyền nguyên thượng thần hạ phàm, tự phụ thanh lãnh đứng ở nàng trước mặt. Chu Bội. Ngươi muốn chết, bản thần quân thành toàn ngươi, trợ nàng đi tìm chết, liền phải ái nàng, yêu nàng lại muốn hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện này, từ lúc bắt đầu chính là cái tử cục. Cảm tạ ở 2022-05-01-00-7h33, 2022-05-01-23-50-05 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cách chương.